Khuynh thế thiên tài Gemmer, chương 63, U Diệp Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nơi nào thì U Diệp Thảo chỉ sinh trưởng nơi thổ nhưỡng ẩm thấp gần đầm lầy cùng nơi có nhiều lá cây mục giữa, toàn thân xanh lục hơi ngả vàng, chót lá nhiều răng cưa trên ngọn tỏa ra ánh sáng âm u màu lục tối. Vân Lam dựa theo vốn kiến thức mà lúc trước ở Trúc Thanh Am có xem qua trong tàng thư các mà nói ra đặc điểm lẫn môi trường sinh sống của loại thảo dược này, Hàn Liệt nghe nàng giải thích rất có trình tự liền cười nhẹ, hắn biết chỉ cần nói ra tên U Diệp Thảo, Lam Nhi sẽ biết được đặc điểm của nó, hắn thật hãnh diện về nàng. Như vậy làm sao tìm được nơi U Diệp Thảo sinh trường? Lúc trước ta có xem qua cuốn Dư Địa Lý, trong sách có viết vài câu về Huyễn Vũ Lâm như thế này, hướng nam có một dòng suối nước chảy đặc biệt xiết, hướng tây có một đầm lầy lớn cùng tây bắc có một vách đá sâu, ngoài ra mấy câu này tác giả không hề nhắc đến những hướng khác kể cả vùng trung tâm cũng không có giải thích. Tác giả nào viết nên quyển sách nát này, đã viết thì nên viết hết về Huyễn Vũ Lâm đi, chỉ viết một nửa như vậy thật là thất đức. Tuyết Giao tức giận mắng, đến cái nơi này khắp nơi Huyễn Vũ độc chết người này còn có vô số nguy hiểm rình rập, lão tác giả mất nết này cũng không chịu yên phận viết hết về Huyễn Vũ Lâm để hậu nhân còn hiểu biết về nó, đằng này viết chỉ một nửa như vậy làm sao được tìm đường đi như thế nào đây, khắp nơi mờ mờ không rõ làm sao phân biệt được đâu là hướng đông đâu là hướng tây. Cách chương.